Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 27, cô đã lên máy bay để đi du học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giật mình tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt thì thấy mình đang ở trên xe. Cô xoay đầu qua thì phát hiện mình đang nằm ở trên đùi của anh. Anh còn vuốt tóc cô. Cô ngước lên thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô đột nhiên xấu hổ từ từ ngồi dậy và ngồi đàng hoàng lại. Cô hỏi anh cả, em ngủ bao lâu rồi à? Em ngủ 6 tiếng rồi. Bây giờ chúng ta đang về nhà. À, em đã soạn đủ đồ để đi du học chưa? Em còn thiếu cái gì nữa không? Anh quan tâm hỏi cô. Ngày mốt là cô đã đi du học rồi. Cô thì tập trung nghe những gì mà anh nói. Cô nghe xong thì suy nghĩ xem mình còn thiếu cái nào nữa không? Nhưng cô đã soạn đủ hết rồi. Cô không thiếu gì cả. Cô suy nghĩ xong thì cô trả lời lại với anh. Dạ không ạ, em soạn đủ hết rồi ạ. Anh nghe cô nói đã đủ hết rồi, không còn thiếu cái gì hết. Anh gật đầu rồi anh xoay qua nhìn ra cửa sổ. Cô thấy anh không nói gì thêm cả. Cô cũng xoay đầu nhìn ra hướng cửa sổ. Cô và anh đều buồn. Một người thì không muốn cho đối phương đi. Còn đối phương thì lại muốn đi vì ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của mình. 2 ngày sau. Cũng là ngày cô đi du học. Mọi người ở Trương gia đều đi theo để tiễn cô ra sân bay để đi du học. Trương Minh Vũ đã lo về phần vé máy bay của cô đã xong. Bây giờ đợi thời gian xem giờ nào cô lên máy bay. Trương gia có mặt đông đủ hết, không thiếu một ai. Sau 30 phút đã tới giờ cô lên máy bay. Nhân viên sân bay đã lên loa thông báo khắp nơi ở sân bay để báo giờ cho hàng khách đã đến giờ lên máy bay. Cô đã tới giờ lên máy bay. Cô tạm biệt tất cả mọi người xong thì cô bước vào để hoàn tất tất cả giấy tờ và nhân viên sân bay sẽ đưa vé cho cô, và khi cô lên máy bay sẽ có tiếp viên hàng không hướng dẫn chỗ cô ngồi và hành lý để ở đâu. Tới trưa thì tiếp viên hàng không sẽ đưa bữa trưa đến cho hàng khách và nước uống trên máy bay, cũng có phòng vệ sinh nữa. Sau một ngày cô lên máy bay thì cũng đã tới thành phố S. Cô bước xuống máy bay và làm tất cả các thủ tục mà bên sân bay đã đưa ra. Sau 10 phút cô đã hoàn thành xong hết tất cả, nên cô sẽ được về. Cô vừa bước ra cổng sân bay thì thấy một chiếc xe đen của hãng Mercedes đời mới nhất đậu ngay trước mặt cô. Cô nhíu mày và nhìn kỹ thì thấy đó là A Hải, cánh tay đắc lực của Trương Minh Hoàng. A Hải mở cửa xe và bước xuống rồi vòng qua đi tới cô, cúi đầu chào cô. A Hải nói với cô, thưa tiểu thư, boss đã nhờ tôi đón cô từ sân bay về biệt thư riêng của boss để nghỉ ngơi ạ. Tôi biết rồi. Anh nói với anh cả của tôi là, tôi có thể sống một mình và tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình, nên anh nói với anh cả tôi là, tôi sống một mình cũng rất tốt. Anh cả không có gì phải lo lắng cả. Tôi có thể tự lo liệu được. Anh về nói lại với anh cả của tôi như vậy nha. Còn bây giờ thì anh cũng về nước đi. Tôi có sẽ chuyển tới đó sống. Anh không cần phải ở lại đây để bảo vệ tôi. Anh hãy về nước phụ anh cả tôi đi. Tôi sống một mình ở đây rất tối. Tôi sẽ đặt vé cho anh về thành phố A. Anh đợi tôi một chút. A Hải đứng im và không thốt ra một lời nào. Anh bây giờ mới chấp nhận việc cô đã thay đổi. Lúc đầu anh không tin vì anh thấy cô không có dấu hiệu gì là thay đổi hay trở thành một con người khác hết. Bây giờ anh đã tin cô đã hoàn toàn thay đổi. Những gì cô nói nãy giờ với anh đều bất ngờ. Cô nói sẽ đặt vé máy bay để anh bay về với boss của anh à. Cô thật sự đã thay đổi quá nhiều khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh đều phải ngạc nhiên. Sau 10 phút thì cô đã đặt vé xong. Cô đưa điện thoại trước mặt A Hải để cho anh xác minh lời mình nói có đúng không. Anh ngạc nhiên và không tin vào mắt mình nữa, chỉ trong thời gian ngắn đến vậy cô lại đặt vé thành phố A nhanh như vậy. A Hải ngạc nhiên và nói, dạ, tôi cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Những gì mà tiểu thư dặn tôi sẽ chuyển lời qua hết cho boss ạ. Cô nghe như vậy thì cô gật đầu đồng ý. Anh mau đi nhanh lên đi, sắp đến bay rồi. Nhớ những gì tôi nói nha. A Hải cúi đầu chào cô xong rồi đi lên máy bay. Cô cũng nhìn theo rồi bắt taxi tới địa chỉ mà anh cả cho. Cô bước vào thì bị choáng ngợp vì sự sang trọng của căn biệt thự này. Cô nghĩ, trời ơi, một mình phải làm sao đây? Sao mình có thể sống một mình được chứ? Sau một ngày đi lên máy bay thì cô đã thấm mệt. Cô vì mệt quá mà chạy lên phòng ngủ đánh một giấc đến 3 tiếng sau mới dậy. Cô đã thấy mình đã đói bụng thì cô xuống dưới bếp để kiếm đồ ăn. Nhưng không thấy gì ăn hết, nên cô quyết định sẽ ăn mì gói. Tối cô sẽ đi siêu thị để mua một ít đồ ăn để tối cô đói bụng cô sẽ tự xuống bếp mà nấu. Cách chương.